Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Đậu Bé Bự đây. Bây giờ là 11 giờ 36 phút buổi trưa ngày 5 tháng 8 năm 2024. Và bây giờ Coco lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua thì Coco đang đọc đến đoạn đó là có một ông họ Bảo. Thế và ông ấy tuy là cái người hát sướng nhưng mà ông ấy lại rất có đạo đức và hơn ối những cái ông suốt ngày tự vỗ ngực bồng bộp là người có học này kia và tự cho mình là danh giá. Ông ấy rất là nhân hậu. Vì thế cho nên là gọi là gì nhỉ? Gọi là có nhân có quả đấy, có thiện lành thì sống thiện lành thì sẽ được nhận những cái điều thiện lành. Đó là ông ấy cứu được rất là nhiều người, trong đó có việc là ông ấy xin với lại là quan trên cho ông tri phủ hướng. Thế và sau đó thì ông tri huyện hướng. Thế và sau này thì ông hướng ông ấy được lên làm tri phủ và vô tình gặp nhau ở Nam Kinh. Thì ông tri phủ hướng cũng là một người rất là có trước có sau, rất là biết ơn cái người đã từng giúp đỡ cứu vớt mình. Cho nên là ông ấy đối xử với ông Bão rất tốt, và ông Bão thì nhận một cậu con nhà nghèo làm con nuôi, thế và đổi tên thành cậu Bão Đình Tý. Thế và Bão Đình Tý thì được hướng quan huyện hướng được quan huyện hướng quan tri phủ hướng giới thiệu, thế và đã lấy được một cô vợ họ Vương. Thế nhưng mà rất là đáng tiếc đó là cái thời gian sống hạnh phúc của cái cậu con nuôi họ Bão này không được dài lắm. Thế và cô vợ đã mất khi mà sinh con và rất là đau lòng. Bây giờ thì ông trước khi ông và cụ Bão này cũng bị ốm và cụ ấy mất mất năm chưa đến 60 tuổi đâu, mới có 59. Thế và cụ ấy bảo rằng là đừng có bắt Bão Đình Tý, tức là bắt con trai nuôi của cụ ấy, đợi đến khi hết tang thì mới kiếm vợ mới cho cậu đó. Thì và bây giờ thì người ta đang đến để dắt mối cho Bão. Và đến chiều người con rể của bà Bão là quỳ về. Bà Bão nói với con rể tất cả những việc vừa mới nghe và nhờ quy hỏi xem quy xin bà mấy mươi đồng tiền để sáng mai ra tiệm trà. Sáng hôm sau, quy đến nhà một người chuyên làm mối là Thẩm Thiên Phù. Vợ Thẩm Thiên Phù là bà Thẩm Chân To, một bà mối nhà nghề. Quy kéo Thẩm Thiên Phù đến một tiệm trà để uống trà và đem việc ấy hỏi lại. Thẩm Thiên Phù nói: "Thế nào, anh hỏi về chuyện cái con mụ yêu tinh ấy chăng? Cái câu chuyện của nó dài lắm. Anh đi mua vài cái bánh nướng đem lại đây, tôi ăn rồi tôi kể cho mà nghe." Quy chạy sang nhà bên cạnh, mua 8 cái bánh nướng đem đến tiệm trà rồi cùng ăn với Thẩm. Quy hỏi câu chuyện như thế nào? "Ai, hãy thủng thẳng để tôi ăn xong cái đã." Sau khi ăn xong mấy cái bánh nướng, Thẩm hỏi: "Anh lại hỏi tôi về cái cô ấy làm cái gì? Có phải là nhà ông muốn hỏi cô ta không? Cô ấy thì xin phép là không lấy được đâu nhá. Rước cái ấy là chuốc cái nợ vào người đấy. À, như thế là như thế nào? Cô ta là con của cái lão hồ bẹt đầu, hề làm việc với quan bố chính. Người cha chết thì cô ta sống với người anh. Cái anh chàng này thì chẳng ra cái gì, cả ngày thì chỉ lo đánh bạc và uống rượu, rồi đem bán chức của mình ở trong ti bố chính ra để lấy tiền. Vì là cô ta có ít nhan sắc cho nên là năm 18 thì người ta bán cho cái ông lại ở cửa Bắc để làm thiếp. Nhưng mà cô ta không chịu yên thân làm thiếp. Ai gọi cô ta bằng cô thì cô ta mắng và bắt phải gọi bằng bà. Người vợ cả biết vậy, tát cho một trận và đuổi đi. Sau đó cô ta lấy ông Vương Bà Béo. Ông này thì đang chờ đợi để được bổ đi làm Chi Châu. Thế lần này là cô ta thì làm bà thật đấy, nhưng mà bà này ăn ở quá đáng lắm. thường đánh mắng người con cả và người con dâu của ông Vương mỗi ngày 3 4 lần và đánh đập cái bọn đầy tớ ả hoạn suốt cả ngày. Mọi người đều ghét cô ta như là ghét tả ấy. Hê, không ngờ không đầy 1 năm sau thì ông Vương ông chết. Hê, người con trai nghi rằng là cô ta đã lấy hết của cải của ông Vương. Cho nên là hôm ấy vào phòng để khám, gia nhân à hoàn cũng vào để tìm giúp, để cho hả giận. Nhưng mà cô ta tỉnh rành lắm, cho nên là tất cả bỏ hết vào một cái cháp kim ngân châu báu và đem cái cháp ấy bỏ vào một cái thùng kích. Thì họ tìm khắp nơi ở trong phòng cũng không ra, lại khám khắp người bà cũng không có tiền bạc đâu cả. Thế là cô ta mới la lối lên, chú chéo lên, đem đơn huyện là kiện lên cái huyện Thượng Nguyên ấy, kiện người còn cả. Thì khi ấy xét việc này, quan huyện Thượng Nguyên mắng người con cả một trận và khuyên cô ta rằng cô thì đã lấy 2 đời chồng rồi, thề còn thủ tiết làm cái quái gì. Ai xem cái quang cảnh này á thì cô cũng không thể ở với người con cả được đâu. Thế nên là chi bằng bảo anh Tài chia sản nghiệp cho cô, rồi cô đi ở riêng một nơi. Thế còn cái việc thủ tiết hay là lấy chồng đó là tùy ở cô ấy. Sau này, sau khi sự việc này xảy ra ấy, thì cô ta đến ở mấy gian nhà ở đường Yên Chi. Cổ tà nổi danh là đanh đá đến nỗi là không có ai dám rước ấy. Cái việc này xảy ra đã 7-8 năm nay rồi. Tuổi cô ta thì ít nhất cũng phải 25-26 rồi đấy. Thế nhưng mà gặp ai cô ta cũng nói là mình vẫn còn 21. Nghe cô ta nói là, nghe nói là cô ta ở trong tay có hàng ngàn lạng bạc có phải không? Ừ, xem chừng mấy năm nay là cô ta tiêu đi cũng nhiều. Nhưng mà còn vàng bạc châu báu, đồ đạc đồ trang sức của quần áo cũng đến 500-600 lạng bạc ấy. Cái đó thì cô ta có đấy. Quy nghĩ bụng, nếu mà cô ta đã có 500-600 lạng bạc thì bà mẹ vợ ta cũng đã mừng rỡ lắm rồi chứ. Còn cái việc mà cô ta đanh đá như thế nào thì thầy kệ mẹ con nhà ông nghe chứ. Cho nên Quy nói với Thẩm Thiên Phủ, này ông, ê, người con nuôi của cha tôi ấy, muốn lấy cô ta đây. Hê, việc này là do ông Kim Thứ Phúc ông ấy mách mối. Thế bây giờ là chẳng cần quan tâm là cô ta có đánh đá hay không. Nếu mà ông làm cho họ lấy nhau thì chắc chắn là ông được hậu tạ khá nhiều về cái công làm mối đấy. Thế tại sao ông lại không làm? Cái đó thì không có khó khăn gì. Để tôi về nhà tôi bảo vợ tôi đến nói với cô ta một tiếng. Hề, tôi cảm đoán rằng á, thế nào việc ấy cũng xong thôi. Nhưng mà ông là phải trả tiền cho ông mối đấy nhá. Hề, cái đó là dĩ nhiên. Hề, bây giờ tôi về nhá. Hề, mai kia sẽ lại hỏi ông ta xem là cô ta ấy, trả lời nhìn hỏi ông xem là cô ta trả lời như thế nào. Quy trả tiền trả. Đi ra, mỗi người đi một nơi. Thẩm về nhà nói với vợ là bà Thẩm chân to về việc ấy. Bà Thẩm chân to lắc đầu mà rằng, trời ơi, cái bà ấy thì ai mà chịu được. Hè, hắn muốn lấy một cái anh chồng giàu đẹp làm quan, lại không có mẹ chồng, không có cha chồng, không có ông chú bà cô cơ. Ngày nào hắn cũng ngủ đến trưa mới dậy và không chịu sờ vào cái gì, dù chỉ là một cái ngọn cỏ. Mỗi ngày hắn xơi đến 8 đồng cân bạc thuốc bổ, lại không chịu ăn thịt. Hôm nay thì ăn vịt, ngày mai thì ăn cá, ngày kia lại ăn canh măng tươi, ăn nấm hương. Ngồi không chẳng có việc gì lại xơi mứt cam này, long nhãn này, hạt sen này. Hắn lại là một cái tay tửu lượng rất là khá. Mỗi buổi tối thì phải uống 3 cân bách hoa tửu, nhắm với chim sẻ nướng và tôm ấy. Đã ngủ thì phải có 2 người đầy tớ gái thay phiên nhau đấm bóp mãi đến canh tư. Thế ông vừa nói có một người phường tuồng mà muốn lấy cô ta có phải không? Những cái thứ bà ấy đời nào chịu lấy phường tuồng chứ. Thì cứ bịa ra một hồi là xong cả. Thế được, Tôi sẽ giấu việc ông ta là người hát tuồng. Tôi cũng không nói là ông ta cho thuê đồ tuồng. Tôi sẽ nói rằng ông ta đã đỗ cử nhân, à nay mai sẽ đi làm quan. Thế còn gia đình lại làm chủ một cái hiệu buôn lớn, lại có nhiều đất đai. Thế nói thế được chứ gì? Tốt lắm, tốt lắm. Cứ nói như thế đi. Bà Thẩm chân to ăn cơm xong, đến ngõ Yên Chi để gõ cửa. Người đầy tớ gái là Hà Hoa ra mở cửa và hỏi: "Bà ở đâu đến?" "À, ở đây có phải là nhà bà Vương không?" "Vâng, bà đến đây có việc gì?" "Tôi đến đây nói với bà Vương một chuyện mừng." "Mời bà ngồi ở phòng khách. Bà chủ tôi vừa ngủ dậy chưa trang điểm xong." "Thế tôi ngồi ở phòng khách làm gì? Tôi phải vào trong phòng nói chuyện với bà chứ." Nói xong, bà Thẩm vén màn bước vào phòng. Bà Vương đang ngồi ở bên cạnh giường bó chân. Thái Liên đang đứng bên cạnh bưng cái hộp phèn chua. Thấy bà Thẩm đến, bà Vương biết bà ta đến làm mối, nên bảo ngồi đợi và sai đem trà cho bà Thẩm uống. Đợi một hồi lâu, bà Vương mới bó xong hai cái chân, sau đó lại ung dung chải tóc, rửa mặt và mặc áo. Bà Vương trang điểm chậm đến nỗi mặt trời gần lặn rồi mà vẫn còn chưa trang điểm xong. Khi đã xong đâu đấy rồi, thì bà Vương hỏi: "Thế tên bà là gì? Bà đến đây có việc gì?" "Dạ, tôi họ Thẩm. Tôi đến đây vì có người nhờ tôi làm mối để cho tôi được uống rượu mừng bà." "Thế ông ta thì nhà cửa như thế nào?" "Ông ta ở Bão Phủ trên đường chính ạ, gần ở cửa Thủy Tây. Người ta thường gọi là ông ta là ông cử Bão. Nhà ông ta giàu có, ruộng vườn nhiều, lại có một hiệu biên buôn lớn, gia tài ức triệu. Năm nay thì ông ta 23 tuổi, trên không có cha mẹ, dưới lại không có anh chị em gì cả. Thế ông ta lại muốn lấy một cái bà vợ hiền để lo cửa lo nhà. Ông ta nói với tôi việc đó đã lâu, nhưng mà tôi không nghĩ ra là ai xứng đáng bằng bà đâu, cho nên là tôi mới đánh bạo tới đây ạ." "Thế bà nói người đỗ cử nhân ấy là người nào ở trong cái nhà ấy?" "Dạ, chính là cái con người mà muốn lấy bà đấy. Nhà ấy còn có ông cử thứ hai nào nữa." "Thế là cử nhân văn hay là cử nhân võ?" "Dạ, ông ta đỗ cử nhân võ ạ." "Ê, ông ta có thể giương một cái cung nặng trăm cân ấy, hay nâng một quả tạ nặng 300 cân, hay thật là một con người khỏe mạnh." "Bà Thẩm, bà phải biết rằng là tôi là người đã sống ở những nơi quyền quý, chứ không phải như người ta đâu đấy nhá. Nhớ cái ngày tôi mới đến Vương phủ được một tháng, thì gặp đám cưới người con gái đầu của ông ta. Cô này lấy một người thân sĩ họ Tôn có ba gian nhà khách rất là lớn. Trong nhà đốt 100 cây đèn sáp lớn, làm những cái ông tiên bằng đường, ăn uống tiệc tùng thật là linh đình. Phường tuồng thổi sáo đánh đàn rước tôi vào. Ông Tôn đầu đội mũ phượng, mặc áo thêu, mời tôi vào chỗ ngồi chính ở cái bàn cao nhất. Tôi mang trên đầu một cái mạng, có những cái viên ngọc châu to như hạt đỗ, che kín cả má. Ở hai bên là hai con nữ tỳ kéo cái mạng ra để cho tôi uống nước trà ngon, nghe hát, uống rượu suốt đêm. Đến ngày hôm sau tôi trở về với bốn người gia nhân. Một người làm một vết bẩn ở trên cái áo lụa trắng thêu kìm tuyến của tôi muốn đánh chết tất cả đấy. Mặc dầu ấy, cả bốn cái người đều đến quỳ ở phòng tôi, dập đầu xuống đất mà lạy tôi cũng không tha ấy. Bà Thẩm này, hey, bà nói việc này phải 10 phần chắc chắn đấy nhá. Có một điều gì không đúng thì bà sẽ biết tay đấy. Tôi không có nể nang gì đâu đấy. Dạ, cố nhiên là thế. Xưa nay là tôi đều nói đúng sự thật. Tôi có giống hạng bà mối tầm thường đâu. Nếu mà ngày mai á, bà thấy tôi nói một cái chữ sai, thì tôi xin vác hai cái má này đến cho bà tha hồ mà vả nhé. Thế thật không? Thế thì tốt lắm. Bà cứ nói với người ta rằng là tôi bằng lòng, tôi đang đợi bà báo tin đấy. Bà Vương gói mấy chục đồng tiền, mấy quả táo, mấy cái bánh và nói với bà Thẩm mang về cho con. Nhân phen này khiến cho con nhà Trung Hậu không may vớ phải ác nhân duyên, cốt nhục chia lìa, có dịp gặp được thân huynh đệ. Muốn biết đám cưới này có thành hay không, xin hãy xem hồi sau phân giải. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, chương thứ 27. Vương Thái Thái vợ chồng dẫy lộn, Nghê Đình Châu anh em gặp nhau. Bà Thẩm đến hỏi bà Vương. Sau khi bà Vương đã nhận lời, thì bà Thẩm trở về, nói với chồng rằng là bà Vương đã bằng lòng. Hôm sau, Quy đến hỏi tin, thì Thẩm Thiên Phủ đem lại cái việc ấy nói với Quy một lượt. Ê, nhà tôi đã đến nói đầu đuôi câu chuyện với cô ta rồi. Ê, cô ta đã bằng lòng đi chết đi rồi ấy. Nhưng mà chúng tôi nói với cô ta rằng là ông ta không còn cha mẹ, cho nên là không nên để cho bà Bảo thân hành đem lễ vật đến hỏi. Ngày mai là ông đưa cho nhà tôi bốn cái đồ trang sức trên đầu để đem đến chỗ cô ta. Ê, khi nào chọn được ngày lành tháng tốt thì có thể đưa cô dâu về nhà rồi. Quy nghe xong về nhà nói với mẹ vợ, cô ta ở trong tay có mấy trăm lạng bạc, thế cái đó là thực, có điều là cô ta tính tình không tốt đâu, thế sau này sợ làm khổ chồng, nhưng mà thôi, đó là việc của hai người mặc thầy họ. Bà Bảo cũng bằng lòng nói, cái thằng ấy nó cứng đầu cứng cổ lắm, thế nó cần phải có một cái người vợ cay nghiệt một chút thì mới trị nổi nó. Sau khi bản định lấy Vương Thị xong, bà gọi Đình Tỷ đến bảo đi mời Thẩm Thiên Phù và Kim Thứ Phúc đến để làm mối. Đình Tỷ nói, nhà ta là con nhà tầm thường thì chỉ nên lấy con gái nhà nghèo, đem cái của ấy về nhà thì rất dễ sinh cãi cọ lôi thôi ạ. Bà bảo mắng cho một trận, cái đồ ngu, mày rõ là cái đồ vô phúc, rõ thật là cái thứ con nhà nghèo, cứ mở miệng ra là nói đến nghèo nghèo nghèo, sau này mày cũng đến chết nghèo mà thôi đấy, trong nhà nó có biết bao nhiêu là dương là hòm, mày lấy nó về thì trong phòng bày biện cũng đẹp mắt đi chứ, rõ thật là cái đồ ngu không biết một cái thứ gì cả. Đình Tỷ bị mắng một trận không dám nói năng gì nữa, chỉ còn cách nhờ Quy đưa mình đến nhà ông mối. Quy nói, mẹ đã chịu khó như thế mà anh không mở miệng ra cảm ơn lấy một câu, nếu mà còn nói ra nói vào ấy thì còn cũng không có hơi đâu mà giúp nữa. Bà Bảo nói với con rể, nó có biết cái gì đâu, mày không nên chấp về việc ấy làm cái gì. Sau đó Quy mới chịu cùng Đình Tỷ đến nhà hai ông mối. Hôm sau họ làm một tiệc rượu mời hai ông mối đến nhà ăn, vì Bảo Đình Tỷ phải đi theo ban tuồng cho nên Quy ở nhà tiếp khách. Bà Bảo đưa ra bốn cái đồ trang sức ở trên đầu bằng vàng và bốn cái bằng bạc của người vợ trước của Bảo Đình Tỷ giao cho Thẩm Thiên Phù đem đến cho bà Vương. Thẩm Thiên Phù bỏ bốn cái vào túi, còn bốn cái thì giao cho bà Thẩm đưa đến. Sau khi bà Vương đã nhận, ngày đưa dâu định vào ngày 13 tháng 10. Sáng ngày 12, bốn cái hòm, bốn cái tủ, bao nhiêu là chậu thau đổ thiếp, hai cái giường lớn được đem đến trước. Hai người đẩy tớ gái đi kiệu theo sau. Đến nhà Bảo, nhìn thấy bà Bảo, họ không hiểu bà ta là ai, nhưng mà không dám hỏi. Sau khi đã bày biện đồ đạc chỉnh tề ở trong phòng, hai người ngồi đợi ở đấy. Hôm sau, vợ Quy đi kiệu đến. Ở đấy đã có vợ của Kim Thứ Phúc và vợ của Tiền Mặt Dỗ đứng đợi để đón cô dâu. Đến chiều thì kiệu của cô dâu đến với bốn cặp đèn lồng và đuốc. Cô dâu chú rể vào phòng, đọc những lời theo nghi lễ, lại trước đuốc hoa và uống rượu hợp cẩn. Việc đó thôi, không cần phải nói nhiều nữa. Đến canh năm, lúc ra nhà thờ lạy tổ tiên, Cô dâu mới biết mình có mẹ chồng và tức giận vô cùng. Cô ta chỉ cúi đầu lại mấy cái, ra vẻ bực tức, chứ không dâng trà, không đưa giày cho mẹ chồng gì sất. Lại xong, cô liền vào buồng. Hai người đẩy tớ gái chốc chốc lại ra xin nước mưa để pha trà cho bà chủ, xin than để đốt hương cho bà chủ, rồi lại chạy xuống bếp bảo nấu điểm tâm, nấu cháo để đem lên cho bà chủ. Họ cứ luồn luồn chạy đi chạy lại ở trong nhà, miệng thì cứ bà chủ thế này, bà chủ thế kia. Bà Bảo nghe vậy nói, ta là bà chủ ở đây, gọi cô ta bằng bà là không được, phải gọi là cô dâu. Hai người đầy tớ chạy vào phòng kể lại điều đó cho bà chủ nghe. Bà chủ giận đến chết ngất. Sáng ngày thứ ba, gia đình họ Bảo mời mấy bà vợ của những người hát tuồng đến. Theo tục lệ của Nam Kinh, ai mới làm dâu thì đến ngày thứ ba cũng phải xuống bếp nấu một món ăn để cầu may. Món ăn này nhất định phải là cá, có nghĩa là giàu sang có thừa. À, cá trong tiếng Trung là ứ. Thế và từ giàu có thừa thãi cũng đọc là ứ. Ở đây là một cái cách chơi chữ của người Trung Quốc. Còn cá thì nhà họ Bảo đã mua rồi, nồi nước sôi đã sôi ở bếp. Nhưng mà khi mời cô dâu xuống bếp nấu thì bà Vương nhất định không chịu, cứ ngồi yên như phỗng. Người vợ của Tiền Mặt Rỗ vào phòng nói, cái đó là không được, nay chị đã về làm dâu nhà người ta thì chị phải theo quy củ của nhà người ta chứ. Bà Vương nén giận không nói gì, cởi áo gấm mặc áo làm bếp chạy xuống bếp, cầm con cá ở trong tay, lấy dao cắt ba bốn cái rồi cầm đuôi ném vào trong nồi nước sôi. Vợ của Tiền Mặt Rỗ đang ngồi bên cạnh nồi nhìn bà Vương làm cá thì bị nước sôi bắn cả vào mặt, cái áo đoạn nhị thể thêu kim tuyến ướt đẫm hết. Thị giật nảy mình kêu lên, thế là thế nào, và vội vàng lấy khăn lau mặt. Bà Vương nén rào xuống bỏ chạy vào phòng. Đến chiều khách đến ăn tiệc, cô dâu cũng không chịu già tiếp. Sang đến ngày thứ tư, Đình tỷ vào phòng mặc quần áo trước khi đi theo bàn hát để diễn đêm. Bà Vương thấy chồng mình mấy hôm nay vẫn mang một cái mũ hình miếng ngói, chứ không phải là cái mũ xà, thì trong bụng ngờ rằng là chồng mình không phải là đỗ cử nhân. Thấy chồng đội mũ đi ra, bà Vương hỏi, thế anh đi đâu mà đi đêm hôm như thế? Đình tỷ trả lời, đi kiếm ăn, và đi ngay. Bà Vương ở trong lòng càng ngờ vực, thế ông ta làm cái nghề gì, hay là đi tính sổ sách ở hiệu chăng? Đến canh năm sáng rõ thì Đình tỷ mới trở về. Bà Vương hỏi, thế tối hôm qua anh tính sổ sách gì ở ngoài hiệu mà suốt đêm như thế? Nào có hiệu hiếc gì đâu, tôi là trùm của một ban hát, tôi vừa mới đem ban hát đi diễn đêm về đấy thôi. Bà ta không nghe những câu ấy thì thôi, chứ đã nghe những câu ấy thì cái khí tức nó xông lên chẽn hết cả tim. Bà ta thét lên một tiếng, ngã lăn ra, nghiến chặt hai hàm răng, bất tỉnh nhân sự. Đình tỷ hoảng hốt bảo hai người đầy tớ gái đổ nước gừng. Đổ mất nửa ngày, bà Vương mới tỉnh dậy, vừa khóc vừa kêu gào, nằm lăn ra đất, đầu bù tóc rối, bứt tóc bứt tai, rồi lại muốn bò lên trên đỉnh giường khóc rống lên và hát những cái điệu hát tuồng. Thì ra là vì tức giận quá mà thị tà đã phát điên. Bà Bảo và con gái sợ hãi chạy vào, thấy cờ sự như vậy vừa bực mình lại vừa buồn cười lắm. Đang lúc ồn ào thì bà Thẩm chạy đến, tay cầm hai gói điểm tâm đưa vào phòng để mừng. Nhưng mà vừa mới bước vào phòng thì vợ Đình tỷ trông thấy liền chạy đến nắm lấy, kéo thị Thẩm ra đến trước cái thùng cất, mở nắp cái thùng ra, bốc lên một cái mùi nắm, bốc lên một cái nắm cất chát ngay lên trên mặt, lên miệng bà Thẩm. Bà Thẩm mê mặt mũi chát đầy cất, hồi thối vô cùng. Mọi người kéo hai người ra, bà Thẩm chạy ra ngoài lại bị bà Bảo chỉ vào mặt mắng trong một trận. Bà thẩm hết sức bực mình, chỉ còn cách đi lấy nước rửa mặt, rồi lủi thủi đi ra cửa đi thẳng về nhà. Khi mời thầy thuốc đến, thì thầy thuốc bảo đó là vị có nhiều đờm, chính khí bị hư, cho nên là phải dùng nhân sâm và hổ phách. Mỗi tễ thuốc tốn 500 đồng cân bạc. Từ đó thị đau liền biển suốt 2 năm. Ê, bao nhiêu là quần áo này, đồ trang sức ở trên đầu thì đều tiêu hết nhẵn sạch đấy. Thế và hai người đẩy tớ gái cũng bán đi nốt. Quy bàn với bà Bảo và vợ, hắn là cái đồ con nuôi, hay không làm nên cái công việc gì, hắn lại sống với cái con điền ấy, thì làm cho cả nhà ầm ĩ. Nếu mà cứ để thế này mãi, thì nhà cửa ruộng vườn của ta cũng không đủ để mà mua nhân sâm với hổ phách cho nó ăn đâu. Bây giờ phải làm thế nào? Ê, chỉ bằng là chúng ta đuổi Quách hắn đi. Ê, hắn đi ra khỏi cái nhà này, chúng ta mới có thể sống yên tĩnh, mới có thể kiếm ăn qua ngày được. Bà Bảo nghe lời con gái và con rể, đuổi vợ chồng Đình Tỷ phải đi ra khỏi nhà. Đình Tỷ hoảng hốt nhờ hai người láng giềng và là Vương Vũ Thu và Trương Quốc Trọng nói giúp. Trương Quốc Trọng và Vương Vũ Thu chạy sang nói: "Thưa cụ làm thế là không được đâu. Ông cụ nhà ta đã nuôi anh ta làm con nuôi, hơn nữa anh ta lại giúp cụ nhà trong cái việc làm ăn đã mấy năm nay rồi, lẽ nào cụ lại đuổi anh ta đi như thế?" Bà Bảo liền nói đầu đuôi kể tội Đình Tỷ bất hiếu như thế nào, vợ của anh ta không hiền như thế nào, và nói: "Tôi nhất định là không thể nào giữ anh ta ở đây được nữa. Nếu mà anh ta muốn ở đây thì tôi chỉ còn cách là mang con gái và con rể đi cho tỉnh tả ở đây một mình." Hai người kia thấy không thể can ngăn bà Bảo được nữa thì chỉ còn cách nói rằng là bà muốn đuổi đi thì cũng phải cho anh ta một ít vốn để làm ăn sinh sống chứ. Thế đuổi đi tay không như thế này thì hai vợ chồng sống làm sao được? Bà Bảo trả lời: "Xưa kia nó đến đây tay không, nó chỉ có con người trần trụi với mấy cái sợi tóc vàng hoe ở trên đầu. Tôi nuôi ăn lớn lên như thế, lại cưới cho nó hai người vợ. Ê, ông cha của nó chết đã lấy mất bao nhiêu tiền của tôi. Tôi không bắt nó trả tiền thì thôi, các ông lại bắt tôi đưa tiền cho nó nữa sao?" Hai người nói: "Tuy vậy bà đã làm ơn thì cũng bà cũng phải làm ơn cho chót chứ. Bà phải thương đến anh ta một chút chứ." Họ nói đi nói lại mãi cho đến khi bà ta phải hứa cho người con nuôi 20 lạng bạc để hắn đi nơi khác. Đình Tỷ cầm lấy bạc mà khóc, nước mắt chảy ròng ròng. Vài hôm sau, Đình Tỷ đến ở một gian nhà Vương Vũ Thu đã dọn cho mình ở sau tiệm buôn của y. Vì chỉ có 20 lạng bạc ở trong tay, Đình Tỷ không lập được một ban hát, cũng không biết dùng vào việc gì, cho nên dần dần ăn hết nhẵn cả số tiền. Khi tiền đã gần hết, thì vợ Đình Tỷ cũng đành phải thôi, không dùng nhân sâm và hổ phách nữa. Bệnh cũng không phát, thị chỉ ngồi ở nhà vừa khóc vừa mắng hết ngày này sang ngày khác. Một hôm Đình Tỷ ở phố về thấy Vương Vũ Thu chạy đến chào và hỏi: "Thế anh có cái người nào ở Tô Châu không?" "Dạ cha tôi thì chỉ có một mình tôi là con, thế tôi không có anh em nào nữa." "Thôi không hỏi gia đình họ Bảo đâu, tôi muốn hỏi gia đình họ Nghê ở Tam Bài Lâu kia." "Dạ vâng, tôi có mấy người anh, nhưng mà cha tôi nói rằng là cha tôi đã đem bán đi tất cả từ lúc còn nhỏ rồi, và sau đó thế nào thì tôi không hề biết ạ. Tôi không bao giờ nghe nói có người anh nào ở Tô Châu cả. Vừa rồi có một người tìm khắp nơi ấy, ông ta đến nhà bà Bảo ở bên cạnh và nói với bà Bảo rằng là bà ta là ông nói với bà ta là ông Nghê đi tìm người em thứ sáu của ông. Thì thấy bà Bảo không nói năng gì, ông ta lại đến đây. Tôi nghĩ rằng là ông ta đi tìm anh đấy. Thì ông có phải là người con thứ sáu ở trong gia đình không?" "Vâng, tôi chính là con thứ sáu." "Ê, vì không tìm thấy anh nên là ông ta đi đâu đấy một lát đấy, chốc nữa chắc chắn là ông ta sẽ trở lại. Tại sao là ông không ngồi ở trong cái hiệu này mà đợi một lát đi? Quả nhiên, một lát sau người kia đến tìm. Vương Vũ Thu nói, đây chính là ông Nghê thứ sáu đấy. Thế ông đến đây có việc gì? Người kia lấy ở trong thắt lưng ra một tờ thiếp đỏ, đưa cho Đình Tỷ xem. Đình Tỷ cầm tờ giấy đọc. Tờ giấy viết, người con nuôi của ông Bão Văn Khanh ở cửa Thủy Tây, trước tên là Nghê Đình Tỷ, chính là con thứ sáu của ông Nghê Trương Phong, phụ thân của tôi. Tôi là Nghê Đình Châu, nếu tìm thấy em tôi thì đưa ngay đến công quán cho tôi được gặp. Giật gấp, Đình Tỷ reo lên, đúng rồi, hoàn toàn không sai một ly. Vậy ông là ai? Dạ, tôi tên là A Tam, tôi làm việc với ông anh của ông. Thế anh tôi bây giờ ở đâu? Dạ, ông cả hiện nay thì làm việc ở nha môn quan tuần vũ Tô Châu, mỗi năm được 1.000 lạng bạc. Ông cả bây giờ đang ở công quán. Nếu ông là người con thứ sáu thì xin mời đến đấy với tôi để gặp ông cả. Đình Tỷ mừng rỡ đi theo A Tam đến công quán ở cầu Hoài Thanh. A Tam nói, ông sáu, mời ông vào tiệm trà ở bờ sông ngồi đợi một lát để tôi đi tìm ông cả đến ạ. A Tam thì già, Đình Tỷ ngồi chờ đợi một lát thì thấy A Tam trở lại với một người lạ, đầu đội mũ vuông, mình mặc áo hoa thâm, chân đi giày đen đế trắng, để râu ba chòm và trạc độ 50 tuổi. Người này vừa bước vào tiệm trà thì A Tam chỉ vào Đình Tỷ, đây là ông Sáu. Đình Tỷ vội vàng chạy đến chào. Người kia nắm chặt lấy Đình Tỷ và kêu lên, người em thứ sáu của tôi đây rồi. Đình Tỷ cũng kêu lên, anh ơi. Hai người ôm nhau khóc nức khóc nở một hồi rồi cùng ngồi xuống. Nghe Đình Châu nói, em ơi, khi nhà họ Bão nhận em làm con nuôi thì anh ở Bắc Kinh, cho nên anh không biết gì về việc ấy cả. Từ khi anh 20 tuổi, anh làm mặc khách và làm việc trong các nha môn. Ở tỉnh nào anh cũng đi tìm các em nhưng không bao giờ thấy. 5 năm trước đây, khi anh cùng với một ông tri huyện đến Quảng Đông nhậm chức đến Tam Bài Lâu, anh nghe một người láng giềng già của ngày trước nói rằng là em đã được nhà họ Bão nuôi làm con nuôi, và cả cha mẹ của chúng ta thì đều đã mất. Nói đến đây, Đình Châu lại dừng lại khóc. Đình Tỷ nói, cái việc nhà họ Bão. Nghe Đình Châu ngắt lời, em để anh nói hết đã. Mấy năm nay anh may mắn được cụ cơ đối đãi thật là tử tế lắm, mỗi năm trả cho 1.000 lạng bạc. Mấy năm trước cụ ở Sơn Đông với anh, năm nay cụ về làm tuần vũ Tô Châu. Vì Tô Châu là quê hương cho nên là anh vội vàng đến đây để tìm em. Anh muốn đem cái số tiền dành dụm bấy lâu để mua một ngôi nhà ở Nam Kinh và đưa chị từ Bắc Kinh về cùng ở. Như thế là anh em ta lại cùng được sống chung một nhà. Này em đã có vợ chưa? Dạ thưa anh, em đã có vợ rồi ạ. Đình Tỷ kể lại đầu đuôi, từ khi mình được nhận làm con nuôi nhà ông Bão đối đãi tốt như thế nào. Người vợ đầu họ Vương mình lấy ở nha môn hướng tri phủ đã chết, và lần thứ hai lấy vợ rồi bị bà Bão đuổi ra khỏi nhà như thế nào. Đình Châu nói, không hề gì, thế hiện nay thím nó ở đâu? Chúng em thuê một cái phòng của ông láng giềng ở sát vách nhà bà Bão ạ. Thế anh em ta trở về nhà một tí rồi chúng ta bàn tính công việc. Sau khi trả tiền trà, hai người cùng trở về hiệu buôn của Vương Vũ Thu. Vương ra chào, Đình Tỷ mời anh vào nhà sau. Vợ Đình Tỷ chạy ra chào bác. Bấy giờ thị ăn mặc như tất cả mọi người đàn bà thường, vì bao nhiêu quần áo trang sức

gặp một người thiếu niên đầu đội mũ vuông, mình mặc áo màu ngọc thạch, chân đi giày đỏ, cứ nhìn đình tỉ từ đầu đến chân và hỏi: "Ông có phải là chú Bão không?" Đình tỉ kinh ngạc nói: "Tôi là Bão, tên ông là gì? Thế tại sao ông lại gọi tôi bằng chú?" "Dạ, thế có phải là ông lấy con gái ông Vương ở nha môn hướng chi phủ ở An Khánh không?" "Đúng, thế tại sao ông lại biết?" "Hả, tôi lấy cháu gái gọi ông Vương bằng ông, như thế không phải ông là chú của tôi hay sao?" Đình tỷ mỉm cười nói: "Thôi, mời ông vào tiệm mà uống trà với tôi đi." Hai người bèn bước vào một tiệm trà, bảo pha trà và đưa đến một món thịt nghi trưng. Đình tỷ hỏi: "Thế ông tên là gì?" "Dạ, tôi họ Quý, chú không nhận được tôi sao? Khi tôi thi tú tài ở phủ, chú làm người đi tuần tra, cho nên là tôi biết. Sau đó ông thân của chú có đến nhà ăn cơm ở nhà tôi, thế chú quên rồi sao?" "À, thế ra ông là Quý Vi Tiêu, là con của cụ Quý Thủ Bị à? Nhưng mà tại sao sau đấy ông lại lấy cháu nội của ông Vương?" "À, khi cụ Hướng đổi đi nơi khác thì ông Vương không đi theo mà ở lại An Khánh. Sau đó ông nhạc tôi thì làm điển lại. Những cái người thân sĩ ở An Khánh đều kính trọng ông nhạc tôi, thề cho là nhà tu nhân tích đức. Vì vậy gia đình tôi hỏi con gái ông ấy cho tôi." "Tốt lắm, thế ông cụ ở nhà vẫn mạnh khỏe chứ?" "Dạ, thầy tôi đã mất 3 năm nay ạ." "Ối, thế ông đến đây có việc gì?" "Dạ, nhân là có ông Tuân làm diêm vận sứ, là bạn đồng khoa với cha tôi. Năm ông ta thi văn thì cha tôi thi võ, nên là tôi đến đấy để thăm ông ta." "Thế còn chú thì chú đi đâu?" "Tôi đi Tô Châu thăm một người bà con." "Thế bao giờ thì chú về?" "À, độ 2 ngày nữa." "Thế khi trở về, nếu mà chú rảnh thì chú đến Dương Châu chơi. Chú cứ tìm địa chỉ của cháu ở trên danh sách học sinh của trường thì sẽ thấy ạ." "Thế nào thì tôi cũng đến." Hai người chia tay nhau, Đình tỷ thuê thuyền đi Tô Châu. Đến cửa Sương Môn, vừa lên bờ thì gặp A Tam, người đầy tớ của anh mình. Nhân phen này khiến cho vinh hoa phú quý rõ ràng một chốc thành không, đường xá bôn ba, may mắn bỗng dưng tụ hội. Muốn biết A Tam nói gì với Đình tỷ, xin hãy xem hồi sau phân giải. Mão Đình tỷ đến Sương Môn thì gặp ngay người đầy tớ của anh mình là A Tam. A Tam đi trước, đằng sau có người quẩy tam sinh, vàng mã, ngựa giấy. Đình tỷ hỏi: "A Tam, ông Nghê có ở nha môn không? Anh mang những đồ này đi đâu?" "Trời ơi, ông Sáu đây rồi. Khi ông chủ tôi ở Nam Kinh về nha môn thì ông cho ngay người đi Bắc Kinh để đưa bà chủ về. Người kia trở về báo tin rằng là bà chủ đã mất được 1 tháng. Ông chủ tôi buồn rầu quá, mang bệnh nặng, được vài ngày cũng mất. Quan tài của ông còn để ở ngoài thành. Còn tôi thì hiện nay ở một nhà hàng cơm, hôm nay đã được 7 ngày, cho nên là tôi mang đồ tam sinh và ngựa giấy đến mộ của ông để đốt cho ông." Đình tỷ nghe nói như vậy, cặp mắt mở to, nói không ra tiếng, hốt hoảng nói: "Thế nào, ông chủ anh đã mất rồi hay sao?" "Vâng, ông đã mất rồi." Đình tỷ lăn ra đất khóc, A Tam phải vực dậy, không vào thành nữa. Đình tỷ bảo đưa đến nơi chôn cất anh mình, đặt đồ lễ vật, giọt rượu đốt vàng mã, rồi khóc: "Anh ơi, anh khôn thiêng, xin về chứng giám. Em đến đây quá chậm, không còn trông thấy mặt anh." Đình tỷ khóc lóc thảm thiết một hồi. A Tam khuyên nhủ, đưa Đình tỷ về hàng cơm để nghỉ. Hôm sau, Đình tỷ lấy tiền đi đường ra, mua lễ vật và vàng mã, rồi trở lại mộ của anh. Y ở lại hàng cơm mấy ngày nữa, cho đến khi số tiền hết nhẵn và A Tam phải đi nơi khác. Sau đó không còn nghĩ ra kế gì nữa. Đình tỷ đem cầm cái áo trù mới may định dùng vào dinh quan tuần vũ được 2 lạng bạc. Đình tỷ định đi tìm Quý Vi Tiêu, bèn thuê thuyền đi Dương Châu. Tới nơi, vào cửa trường xem danh sách để ở tại chùa Hưng Giáo. Đình tỷ vội vàng đến chùa Hưng Giáo, vị hòa thượng ở đấy bảo: "Ông tìm ông Quý sao? Ông ta hôm nay lấy con gái họ Vưu bên cạnh hàng buôn muối ở đường Ngũ Thành. Ông đến đấy mà tìm." Đình tỷ đến thẳng nhà họ Vưu. Đến nơi thấy ngoài cửa có treo vải đỏ, ba gian nhà chật ních những khách. Ở giữa hai ngọn đèn sáp đỏ đang cháy, treo trên một bức tranh trăm con, hai bên dán đôi cầu đối. Trăng trong gió mát thường như thế, tài tử giai nhân vẫn có đây. Quý Vi Tiêu đầu đội mũ vuông mới, mình mặc áo trù đỏ, đang tiếp khách. Thấy Bảo Đình tỷ, Quý ngạc nhiên đứng dậy vái chào, mời ngồi. Quý nói: "Chú ở Tô Châu về phải không?" "Phải, nhân nghe tin anh lấy vợ, cho nên là tôi đến đây uống rượu mừng." Những người khách ngồi ở đấy hỏi: "Thế vị này là ai?" "Đấy là ông Bảo, lấy cô của nhà tôi, tức là chú của tôi đấy." Mọi người nói: "Thế là chú của ông Quý, thật là hân hạnh, hân hạnh." Bảo Đình tỷ hỏi: "Anh làm ơn cho biết quý vị là ai?" Quý Vi Tiêu chỉ hai người ngồi ở đầu bàn: "Vị này là ông Tân Đông Chi, vị này là ông Kim Ngụ Lưu, là hai vị danh sĩ nổi tiếng ở Dương Châu. Thơ và chữ viết của hai người thực là tuyệt diệu. Trong thiên hạ không có ai là người thứ ba đâu." Nói xong, cơm dọn lên, hai người danh sĩ ngồi ở ghế khách, Đình tỷ ngồi ở bên cạnh, rồi đến mấy người khách khác, đều là họ hàng thân thuộc của nhà họ Vưu, ngồi ở một bàn. Ăn cơm xong, những người thân thuộc và Quý Vi Tiêu đi vào để chuẩn bị làm lễ. Bảo Đình tỷ nói chuyện với hai người danh sĩ. Tân Đông Chi nói: "Cái bọn buôn muối giàu có ở Dương Châu ấy, thật là đáng ghét. Đấy, cứ xem nhà Lão Phùng ở chủ hiệu Hưng Thịnh ở dưới sông thì biết đấy. Hắn ta có mười mấy vạn lạng bạc. Hắn mời tôi ở Huy Châu đến được nửa năm ấy." Tôi nói: "Ông có muốn tỏ cảm tình với tôi thì ông phải cho tôi 2-3 ngàn lạng bạc. Đằng này hắn ta không muốn mất một cái chân lông ấy." Sau đó tôi lại nói với người ta rằng là: "Ai đáng lý ông Phùng phải đưa tôi số tiền ấy. Sau này ông ta chết đi thì cái số tiền mười mấy vạn lạng ấy thì cũng không sao mang đi theo được. Thế xuống âm phủ thì cũng chỉ là một cái thằng quỷ đói mà thôi. Thế trái lại khi nào mà Diêm Vương bảo tôi viết cái biển để 4 chữ là Xâm La Bửu Điện thì ít nhất là Diêm Vương cũng phải trả cho tôi 1 vạn lạng bạc. Bây giờ tôi lại cho ông ta vài ngàn lạng bạc mà tiêu thì cũng chưa biết chừng ấy. Ừ, cứ chỉ lỉ quá làm gì cho nó khổ." Tất cả đều cười rộ lên. Kim Ngụ Lưu nói: "Ông nói không sai một cái chút nào. Thế cách đây không lâu thì cái ông Phương ở dưới sông nhờ tôi viết một đôi cầu đối, tất cả có 20 chữ. Ông ta bảo một đứa đầy tớ đem đến 80 lạng bạc để cảm tạ. Thế tôi gọi nó vào mà bảo là: Mày nói với ông chủ rằng là chữ của ông Kim thì các cung điện, các bậc vương hầu ở trong kinh đã định giá rồi. Chữ nhỏ là 1 lạng 1 chữ, chữ lớn là 10 lạng 1 chữ. Thế theo giá ấy, 22 chữ này giá 220 lạng bạc. Nếu mà đưa 219 lạng 9 phân cũng không được lấy cầu đối về đâu." Sau khi tên đầy tớ trở về nói lại, thì cái thằng xúc sinh họ Phương ấy, nó lại muốn tỏ rằng là mình lắm tiền. Nó liền đi thắng kiệu đến nhà tôi, nó đưa cho tôi 220 lạng bạc. Tôi đưa cho nó cầu đối. Ê, không ngờ nó cầm cầu đối nó xé tan đi. Tôi giận quá, tôi ném gói bạc ra ngoài đường cho những cái người gánh muối và chở phân để nhặt. Tôi hỏi các ông là ở đâu có cái thứ tiểu nhân đáng ghét như thế không? Vừa lúc ấy Quý Vi Tiêu Đì già. Các bạn thân mến, muốn biết là hồi sau như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. Cái câu chuyện được xây dựng hết sức là gay cấn đúng không ạ? Một người em đi tìm một người anh, thế là vốn dĩ là đã có rất là nhiều sự đã có rất nhiều kế hoạch để sắp xếp, nào thì là mua nhà ở Nam Kinh để về cùng chung sống với nhau, nào thì là đến thăm anh ở Tô Châu, cuối cùng bây giờ là lỡ dở hết ra rồi. Thì không biết là cái cậu em, là cậu Bão Đình Tỷ này, cái số phận này rất là lận đận. Thế mà bây giờ thì trên người thì chả còn cái đồng tiền nào, và anh thì đã mất rồi, cũng không thể đến cái chỗ của anh để nhận cái số tiền lương hàng năm mà anh ở chỗ cụ, cái cụ làm quan đó, mỗi năm 1.000 lượng bạc. Thế thì bây giờ không biết là Bão Đình Tỷ, tức là bây giờ là Nghê Đình Tỷ sẽ xoay sở như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video của ngày mai ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một tuần làm việc tràn đầy năng lượng ạ.